Me Love Idol TF Boy. Chương 7, Công Chúa và Hoàng Tử Thiên. Góc Chuyện audio.com. Chấm, không biết các cậu ấy làm gì sao lâu thế? Nguyên đi qua đi lại nói. Em có thể dừng lại được không? Anh chóng mặt quá, Khải cằn nhằn. Ủa sao cậu bình tĩnh quá vậy? Nguyên hỏi Thiên, cậu ấy hay như vậy lắm. Tớ chờ quen rồi. Thiên, ba chàng hoàng tử của chúng ta đang nói chuyện thì sao giống áo cưới quá vậy nè? Ba nàng bước ra như ba nàng công chúa. Cua, họ oa đẹp quá. Nguyên ngạc nhiên nói không thành lời. Hổng nhìn Minh Anh đó. Khoan tớ thấy có gì đó thiếu thiếu. Thiên nhìn nó nãy giờ mới phát hiện ra một lỗi nhỏ. What's this? Nó nhướn mày hỏi. À chị ơi cho em mượn chiếc cải hoa ạ. Thiên nói với chị thiết kế đứng gần đó. Cậu đứng yên, cậu không yên thì tôi hun cậu đấy nói nhỏ. Thiên bước lại gần nó cài chiếc cải hoa hồng lên mái tóc dài của nó. Hành động của anh làm mặt nó hồng lên rất dễ thương. Dễ thương thật, như nói nó, cậu đẹp hơn, Khải đứng bên cạnh cười nói. Hả, như ngạc nhiên khi Khải khen mình. Quay sang đây, Khải xoay vai như qua mặt đối diện với Khải. Khải lấy đâu ra một chiếc vương miện màu bạc ánh kim đội lên cho Như. Rồi anh còn vén lại sợi tóc vương trên trán cô. Hai người bớt ngôn tình đi. Thật ghen tị, Minh Anh chào, Nguyên cười theo, sau đó tụi nó và TF Boy bắt đầu vào studio chụp hình quảng cáo. Thì ra đây là quảng cáo cho khách sạn Royal, và còn chụp cho hãng áo cưới hàng đầu nữa chứ bởi vậy nên mặc áo cưới là phải rồi. Cặp chụp hình đầu tiên là Nguyên với Minh Anh, hai người này chụp hình dễ thương cực kỳ nào là nhéo má nhau. Rồi còn chụp cảnh Minh Anh giận Nguyên nữa chứ. Tiếp theo là anh Khải và chị Như. Hai người này cứ như tiên trên trời mới xuống vậy. Rất đẹp đôi, Khải với Như nằm kế bên nhưng ngược với nhau. Hai người họ cùng nằm trên một thảm hoa hồng tím tay trong tay rất hạnh phúc. Tiểu Bàng giải tha mạng cho tớ. Email protected, và cặp đôi cuối cùng là Thiên và nó. Hai người này giống như hoàng tử và công chúa thật sự vậy, một bên lạnh lùng nhưng cử chỉ vô cùng ấm áp, một bên với nụ cười thiên thần xóa tan đi sự lạnh lùng của chàng hoàng tử băng giá. Thật sự những bức hình của hai người rất đẹp, lãng mạn làm nhiều người ở studio phải nghĩ rằng hai người này đang yêu. Chắc vậy, nào là cùng nhau tạo dáng khiêu vũ, rồi Thiên ôm nó từ đằng sau, rồi còn hai đầu chạm vào nhau tay nắm tay. Hai người này đẹp đôi thật đấy. Nguyên nói, chính xác, Minh Anh cười, Thiên có nói gì với hai người chưa vậy? Như quay sang hỏi Khải, gì, chuyện hai người đó à, Khải chỉ hai người đó và nhận được cái gật đầu từ Như. Rồi, hai người họ có duyên thật đấy. Ngưỡng mộ ghê, Nguyên nói, ước gì tôi cũng vậy. Như buột miệng nói, làm cho ai đó không khỏi phải suy nghĩ. Được rồi tốt lắm, các em hãy sang bên kia thay đồ rồi chuẩn bị quay chương trình trực tiếp đi. Chị Băng xuất hiện nói cắt ngang suy nghĩ của Khải. Ok chị, các bạn hãy chờ xem trong chương trình này sẽ có gì xảy ra. Bật mí là sẽ có một cặp được hình thành sau chương trình mà tụi nó quay đó. Tác giả xin lỗi vì hôm qua quên đăng chép cúi đầu. Cách chương.